Vạn đạo Long Hoàng, chương 1033, yếu nhất linh thần. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một cái lão già tóc đỏ xuất hiện, khí tức cuồng bạo, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm những thiên chu quả kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Xích Quý tôn giả, bà lão kia kinh hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người khác, sắc mặt cũng là cuồng biến. Liền ngay cả Tịnh Không Linh, sắc mặt vậy hơi đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể lấy tôn giả xưng hô, chỉ có linh thần cường giả. Này lão già tóc đỏ, là một cái linh thần cảnh tồn tại tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại. Những này thiên chu quả là lão phu, các ngươi cút cho ta. Xích Quý tôn giả ánh mắt liếc nhìn tứ phương, tràn ngập sát cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão phụ bọn bốn người. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Xích Quý tôn giả, tại phụ cận vùng này, rất nổi danh. Hắn cũng không phải tới tự nào đó thế lực lớn, mà là tán tu, một cây tán tu, có thể tu luyện tới linh thần cảnh, phi thường không đơn giản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại, Xích Quý tôn giả là có tiếng tâm ngoan thủ lạt, đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão phụ cứ việc không cam lòng, nhưng so với tính mệnh đến, thiên chu quả tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Cắn răng một cái, rời khỏi nơi này, ba người khác, vậy nhao nhao rời khỏi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hồ nước bầu trời, chỉ còn lại có Xích Quý tôn giả cùng Tịnh Không Linh hai người. Tịnh Không Linh, người không đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Quý tôn giả nhìn về phía Tịnh Không Linh, bằng người Xích Quý tôn giả tên tuổi, còn dọa không ngã ta Tịnh Không Linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tịnh Không Linh nhàn nhạt mở miệng, người muốn đánh với ta một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Quý tôn giả mắt sáng lên, có thể thử một lần. Tịnh Không Linh đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật càng lúc càng lớn, bằng ngươi linh thai cửu trọng đỉnh phong tu vi, tưởng rằng đối thủ của ta. Chấm, Xích Quý tôn giả cười lạnh liên tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Quý tôn giả sống mấy ngàn năm, đột phá linh thần cảnh, vậy có hơn ngàn năm. Trước kia niên đại, có người trẻ tuổi kia dám ở trước mặt hắn làm càn. Dù sao, linh thai cảnh cùng với linh thần cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chênh lệch là vô cùng to lớn, nhưng hiện tại một cái linh thai cửu trọng đỉnh phong người trẻ tuổi liền muốn đánh với hắn một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế gian một mực truyền ngôn, một thế này đến thời đại vàng son, thiên kiêu như vân, cả đám đều vô cùng cường đại. Ta cũng không tin chỉ là linh thai cửu trọng, có thể mạnh đến nơi nào? Xích Quý tôn giả cười lạnh, toàn thân toát ra ngọn lửa màu đỏ rực, đáng sợ khí tức. hướng về Tịnh Không Linh ép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tịnh Không Linh hai tay vung lên, tại nàng bốn phía, ngưng tụ ra càng nhiều thủy chi chân long, hướng về Xích Quý Tôn giả tấn công mà. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm cùng với thủy chi giao long va chạm, phát ra suy suy thanh âm, kích thích khắp thiên hơi nước. Hiện trường liền thì sương mù tràn ngập. Tịnh Không Linh chân ngọc đạp không, tại nàng bước qua địa phương, lại có từng đầu dây leo nổi lên, dây leo như nhuyễn tiên, hướng về Xích Quý Tôn giả quấn quanh mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa ma trưởng, Xích Quý Tôn giả liên tục đập mấy trường, hỏa diễm bộc phát, khắp thiên hơi nước trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Vậy chút dây leo cũng bị hỏa diễm bao phủ, đốt đốt thành cho bụi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không chung, lại có càng nhiều dây leo nổi lên. Cùng lúc, phía dưới hồ thủy lăn lộn, hóa thành từng thanh thủy kiếm, hướng về Xích Quý Tôn giả chạm. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tịnh Không Linh cùng với Xích Quý Tôn giả liên tục giao thủ mấy chiêu, thế mà không có rơi tại hạ phong. Mộc chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, còn có phá toái ý cảnh. Tịnh Không Linh, thế mà vậy tu luyện ba loại ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng lên. Tịnh Không Linh, chiến lực phi thường cường đại, tuyệt đối sẽ không so Huyết La Tử yếu, thậm chí còn càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá cho ta. Hỏa ma thần quyền, Xích Quý Tôn giả song quyền không ngừng oanh kích mà xuất. Hỏa diễm quyền kình tung hoành tứ phương, đem một thân linh thần cảnh thực lực kinh khủng, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền kình những nơi đi qua, dây leo sụp đổ, thủy kiếm chôn vùi. Đến này lúc, Tịnh Không Linh rốt cục rơi tại hạ phong. Linh thần cảnh cao thủ, quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá hư thần trưởng, Tịnh Không Linh khẽ kêu. Song trưởng không ngừng đánh ra mà xuất, ẩn chứa ba loại ý cảnh trưởng lực, hóa thành màu lam trong suốt trưởng ấn, đánh phía Xích Quý Tôn giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bầu trời không ngừng chấn động, nhưng Tịnh Không Linh cuối cùng rơi tại hạ phong, bị ngọn lửa quyền kình áp chế. Nhưng giờ phút này, Xích Quý Tôn giả trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này thiên kiêu quả nhiên kinh khủng, trước kia nghe nói, không nghĩ tới so nghe nói còn kinh khủng hơn. Linh thai cửu trọng mà thôi, thế mà tựu có thể cùng ta chống lại. Xích Quý Tôn giả âm thầm kinh hãi, cùng thì trong mắt có sát khí lạnh như băng thoáng hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khủng bố như vậy thiên kiêu, đã đắc tội liền muốn triệt để kích sát, không phải vậy hậu hoạn vô tận. Ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Quý Tôn giả hét lớn một tiếng, đầu đến huyết mạch nổi lên, hắn muốn bộc phát huyết mạch, nhất cử kích sát Tịnh Không Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết mạch của hắn là toàn thân tràn ngập hỏa diễm đại cầu, đây là một cái địa ngục khuyển. Bất quá, chỉ có hai đạo màu vàng mạch luân, Xích Quý Tôn giả huyết mạch, thần cấp cấp 2 mà thôi. So trước đó truy sát Lục Minh gã đại hán đầu chọc cùng chòm râu dài đại hán. Chiến lực còn muốn yếu mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại linh thần cảnh bên trong, thuộc về yếu nhất vậy một loại. Dù sao, thần cấp cấp 2 huyết mạch muốn đột phá linh thần. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Xích Quý Tôn giả cũng là cơ duyên xảo hợp. Mới đột phá linh thần cảnh. Chiến lực tại linh thần cảnh. Là chân chính tầng dưới chót tồn tại tại. Sở dĩ nhiều năm như vậy. Cái khác linh thần. Hắn căn bản vốn không dám chọc. Hôm nay lại không nghĩ rằng. Ngay cả một người trẻ tuổi. Chiến lực đều như thế cường đại. Có thể cùng hắn đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tịnh Không Linh nhíu mày. Đầu đến hiện ra một viên viên châu. Viên châu bốn phía. Hơi nước lượn lờ. Chung quanh. Có bát đạo kim sắc mạch luân lóng lánh. Tựu tại này lúc. Lục Minh đạp không mà xuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đi ra. Liền thì đem ánh mắt hai người hấp dẫn. Lục Thiểu Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy Lục Minh. Tịnh Không Linh con mắt có chút sáng lên. Mà Xích Quý Tôn giả thì nhướng mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy hai người bọn họ đại chiến. Còn dám đi ra. Sẽ không đơn giản. Hắn hiện tại đối với cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Đã phi thường kiêng kỵ. Không Linh cô nương. Hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Đến thì thiên chu quả chia đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đạo. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tịnh Không Linh không chút do dự đáp ứng. Một cái người. Nàng căn bản không phải là đối thủ của Xích Quý Tôn giả. Cuối cùng đoán chừng muốn rút đi. Có Lục Minh gia nhập. Có lẽ tựu có thể cùng với Xích Quý Tôn giả chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Hắn một cái người. Coi như dốc hết toàn lực. Có lẽ có thể chống đỡ Xích Quý Tôn giả. Nhưng muốn chiến thắng, gần như không thể có thể. Sở dĩ hắn mới đi ra khỏi. Cùng với Tịnh Không Linh liên thủ. Muốn liên thủ đối phó ta. Giết các ngươi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xích Quý Tôn giả giống to. Hóa thân địa ngục khuyển. Hướng về Tịnh Không Linh tấn công mà. Tịnh Không Linh vậy thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thành một viên viên châu. Viên châu kịch liệt biến lớn. Mang theo sóng biển âm thanh gào thét. Hướng về Xích Quý Tôn giả oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cùng lúc, Lục Minh bạo phát bốn đạo long lực. Thần như ánh sáng. Nhào về phía địa ngục khuyền. Bộc phát chấn ngục thiên công. Một trưởng bổ ra. Oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai tiếng oanh minh. Tam phương đụng vào nhau. Sau đó. Liền nhìn thấy địa ngục khuyển lảo đảo lui lại. Không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xích Quý Tôn giả hét lớn một tiếng. Hắn thế mà bị Lục Minh cùng với Tịnh Không Linh hai cái tiểu bối liên thủ đánh lui. Làm sao có thể có thể. Hắn lần nữa giống to nhào về phía Lục Minh cùng với Tịnh Không Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Viên châu chấn động. Sóng biển gào thét. Viên châu bên trong. Giống như chứa một tòa biển cả chi thủy. Vô cùng kinh khủng. Có thể nghiền ép hết thảy. Mà Lục Minh bàn tay. Ẩn chứa chấn ngục bi lực lượng. Còn có ngũ sắc ý cảnh. Đáng sợ vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh minh không ngừng vang lên. Nhưng kết quả sau cùng là địa ngục khuyển rơi tại Hạ Phong, bị áp chế. Kết quả này để địa ngục khuyển kinh hãi không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù tại linh thần cảnh bên trong cơ hồ là yếu nhất, nhưng làm sao cũng là linh thần cảnh a, thế mà bị hai cái linh thai cửu trọng thanh niên áp chế. Lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.